Chương 420, Thương Huyền, Kiếm Đạo Thiên Kiêu. Một quyền đơn giản như vậy vô luận là Lôi Ma Tông chân truyền, hay là Cực Thánh Vương Triều Đại Vương Tử, đều là ở cái kia quân thường tiêu dưới nắm tay bại như vậy gọn gàng nhanh chóng tại hạ thua đứng dậy. Vân Thanh Quyền khẽ cười một tiếng, quay về quân thường tiêu hơi chắp tay nói. Vậy đa tạ Vân Huynh tác thành. Quân thường tiêu cũng cười yếu ớt, cái này Vân Thanh Quyền cũng là diệu nhân. Nhìn ra cũng không phải là mình đối thủ, ra tay thời gian có lưu lại mấy phần dư lực. Đã như thế, ép mình cũng không dễ vận dụng toàn lực, QNZ tránh khỏi thảm bại về sau nhục nhã. Quân huynh thực lực, lệnh người sợ hãi, tại hạ cần gì phải tự dứt lấy nhục đây. Vân Thanh Quyền cũng là hào hiệp cùng cực, cho dù là thân là nhất triều thái tử, cũng không thèm để ý chút nào cái này tự nhận không địch lại về sau mang đến ảnh hưởng. Nói vậy quân huynh phải tiếp tục khiêu chiến đi, đã như thế, ta ngược lại muốn cho quân huynh nhắc nhở một chút. Đang khi nói chuyện, Vân Thanh Quyền nhìn về phía cái thứ nhất trên võ đài Vina Y thân ảnh, trong mắt lóe ra sâu sắc kiêng kỵ. Có một kiếm danh xương Thương Huyền. Quân thường tiếu hơi sững sờ, ngược lại chân mày cau lại, nói đúng vậy. Vân Thanh Quyền ngưng trọng nói, ánh mắt lại một lần nữa không nhịn được nhìn về phía đạo kia tôn quý thân ảnh. Nếu như nói 50 năm trước có một vị kiếm đạo thiên kiêu kiếm tông danh xương Phong Khinh Trần, như vậy hiện tại có một kiếm danh xương Thương Huyền bất kỳ địch thủ, một kiếm là đủ. Cái này Thương Huyền ngược lại cũng kỳ lạ, rõ ràng là Thiên Thương Vương triều xuất sinh, vốn hẳn nên đi là bá đạo con đường, nhưng cũng làm kiếm đạo trực tiếp là bỏ qua thái tử vị trí, thậm chí suýt chút nữa liền đại vương tử cái tên này đều không bảo vệ. Tinh thông kiếm, thành với kiếm với kiếm đạo chi thượng, có thể nói si câu đấu Thương Huyền, là đời này thanh niên thiên kiêu đều cần ngước nhìn tồn tại. Vân Thanh Quyền sâu sắc cảm khái, nếu như nói là còn lại thiên kiêu, hắn còn có tự tin đem xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng đối mặt cái này Thương Huyền, chỉ cảm thấy là giữa hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, vĩnh viễn QNZ vô pháp đuổi kịp. Xuất thế 32 tải, quét ngang tuổi trẻ một đời vô địch. Mỗi lần ra tay, chỉ có một kiếm lại là một lần 3 năm, lần này, thực lực của hắn e sợ từ lâu đạt đến hắn vô pháp với tới mức độ. Coi như là thế hệ trước thiên nhân võ giả cũng không dám nói có thể dễ dàng áp chế. Thậm chí là cái này Thương Huyền đối thủ vẹn vẹn một cái tên tuổi, chính là đem cùng bối phận thanh niên thiên kiêu quan mang, hoàn toàn che lấp bất kỳ thanh niên thiên kiêu, ở tại trước mặt đều sẽ thấp hơn một bậc. Luồn túi với hắn quang mang bên dưới ổ quân thường tiếu con ngươi bên trong quang hoa lóe lên, có thể làm cho Vân Thanh Quyền như vậy tôn sùng, tương tự là tới một tia hứng thú quét ngang thanh niên. Thiên kiêu nói như vậy, vị này Thương Huyền ngược lại là một vị thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt. Nếu như dựa theo hệ thống thiên phú phán định, tuyệt đối là có thể so với đỉnh phong nhân kiệt. Chỉ là vậy thì như thế nào? Từ bước vào ngày hôm nay tiêu đại hội, kết cục cũng đã là nhất đi nhờ ta nói quét ngang, ai có thể ngăn cản? Bạch quân thường tiếu thân hình nhất động, rõ ràng là đi thẳng tới thứ lôi đài số 1 ứng. Vân Thanh Quyền vẻ mặt chấn động, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía quân thường tiếu miệng nó mạnh như vậy. Lại thật khiêu chiến, vốn cho là chính mình lời nói sẽ khiến người trước sản sinh một tia sợ hãi, nhưng không ngờ đến không nói hai lời trực tiếp ra tay. Thương Huyền từng tia ánh mắt không tự chủ được hội tụ ở Thương Huyền trên thân, một bộ thanh sam theo gió phiêu lãng, một cái thanh hồng kiếm thả lỏng phía sau. Thậm chí, ở quân thường tiếu đi tới, đôi mắt vẫn đóng chặt, vẫn chưa bởi vì người trước đến mà có thay đổi chút nào. Vù mấy hô hấp qua đi, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Đôi mắt thâm thúy bên trong một đạo bạch quang lẹ qua, giống như đem tuyệt thế thần kiếm trùng tiêu, tê liệt bờ ưu chơ y ta, đảm đương đối thủ của ngươi. Thương Huyền nhìn phía quân thường tiếu, thản nhiên mở miệng, ta với 10 năm trước bước vào thiên nhân chi cảnh. Thương Huyền đứng dậy, chậm rãi mở miệng, 10 năm này, ta quét ngang đối thủ chỉ đi ra một kiếm chi đạo, ở trên con đường này ta đã tới thiên nhân chi nở tầng tự hỏi, nam. Vực hạng người thanh niên thiên kiêu không một là ta đối thủ. Thương Huyền thăng nhẹ, mỗi nói ra một câu, trên thân khí tức liền sẽ lên tăng một phân, từ bình thản mà lên hậu thiên tiên thiên huyền dịch thần du phá hư thiên nhân nhất trọng thiên nhân chi nở tầng ẩm. Thương Huyền chân đạp hư không, đứng ở trên trời cao, khí thế khủng bố, dường như huy hoàng đại nhật uy áp toàn trường thiên nhân chi nở tầng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh hãi nhìn phía Thương Huyền, đây là người trước lần thứ nhất triển lộ tự thân thực lực. Thiên nhân, cho dù là ở một phương cao cấp trong vương triều, cũng là trụ cột vững vàng. Trẻ tuổi có thể đăng lâm thiên nhân chi cảnh, đã đúng là không dễ, có thể nói yêu nghiệt danh xưng mà. Thương Huyền ở tuổi như vậy liền bước vào thiên nhân chi nở tầng, cảnh giới cỡ này, cho dù là thế hệ trước thiên nhân võ giả đều là hiện ra có người có thể đủ đạt đến ở Nam vực bên trong còn có một cái khác bảng danh sách, chỉ ghi chép sở hữu bước vào thiên nhân chi cảnh bảng danh sách chỉ có những cái xếp hạng thứ 30 mới là bước vào thiên nhân chi nở tầng, những người kia đều không ngoại lệ. Đều là tu luyện và nở năm lâu dài thế hệ trước cường giả. Bất quá 30 mấy tuổi, bước vào vô số thiên nhân võ giả vô pháp với tới mức độ không thẹn cho, là Nam vực thiên kiêu số 1, một thân thiên phú, gần như thần vô số quan thi đấu người không khỏi liễu lưới đây là chênh lệch sao những cái bước vào thiên nhân chi cảnh thiên kiêu, hai mắt thất thần. Bọn họ tự nhận là cùng Thương Huyền trong lúc đó có khoảng cách, nhưng chênh lệch này tuyệt đối sẽ không lớn vô cùng nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy. Loại này chênh lệch sợ là cả đời đều vô pháp đuổi kịp vô số quan thi đấu người cảm khái nhiều hơn, nhìn về phía Quân Thường Tiêu ánh mắt không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác đối mặt Thương Huyền, cái này Quân Thường Tiêu chắc chắn thất bại, sẽ không lại xuất hiện cái gì bất ngờ thiên nhân bắt trọng cùng thiên nhân chi nở tầng trong lúc. Đó chênh lệch, nếu như danh trời cho dù là chiến lược kinh người thì lại làm sao? Kết quả như cũng là chắc chắn thất bại nhiều năm chi lai. Không một người là ta đối thủ vốn cho là khóa này thiên kiêu đại hội, tương tự là không người có thể dẫn lên ta chú ý như ngươi, lại là một ngoại lệ Thương Huyền khí chất xuất trần, dường như kiếm tiên giọt bụi, một thân khí thế thâm bất khả chắc ngươi để ta lên chiến ý, cũng được, vậy hãy để cho Ngô lấy cùng cảnh giới thực lực đánh với ngươi một trận. Thương Huyền đứng ở hư không, nhìn xuống Quân Thường Tiếu vụ phảng phất cùng Thương. Huyền lời nói tương ứng. Trên người chịu cái kia một thanh kiếm đáo đồng dạng hơi tiếng dung thích thì chiến, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Tần Kiếm Ca cười nhạo một tiếng, một quyền đặt xuống, có thể nói, người trước ngự khí thật sự là để hắn phi thường tức giận thật coi chính mình là vị thánh nhân xuyên qua bờ ưu chơ y khí kình, ở Quân Thường Tiếu cái này nén giận phía dưới, đều bị đánh ra. Một đạo quán triệt thiên địa khí sức lực nếu như chân long tê liệt trời cao, hướng về Thương Huyền đánh tới đúng vậy. Có thể vẫn không thể bức ta xuất kiếm. Thương Huyền vẻ mặt bất biến, khẽ gật đầu phán xét vù cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng điểm ra một luồng ánh kiếm thuận thế bạo phát, ngang qua trăm trượng xa kiếm quang, khí kình va chạm ở cùng một nơi phát sinh chấn thiên nổ vang, sau đó song song tiêu tan.